Bảo mẫu à, mình yêu nhau nhé. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng giờ hai bé con đang nằm sải cánh tung bay trên giường sau một khoảng thời gian quậy đục nước, khiến cha mẹ ngao ngán. Giờ anh và cô đang nằm ôm nhau ở ghế sofa. Vợ em ngủ chưa một chút đi rồi anh gọi em dậy trang điểm để dự tiệc tối nghe. Hôm nay hai con chuẩn bị cho em một buổi tiệc nhỏ cho chúng ta. Tiệc cũng toàn là những người giúp việc trong nhà chúng ta thôi, em đừng quá lo nha. Dạ anh xã yêu. Vừa nói xong cô liền hôn môi anh một cái nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Rồi liền nhắm mắt chiều vào giấc ngủ. Anh mỉm cười ôm thật chặt vào lòng. Rồi cũng không lâu cũng theo cô vào cõi mộng. Khi cả nhà bốn người tỉnh giấc cũng là gần 5 giờ chiều. Dì Hòa bên ngoài liên tục gõ cửa phòng, đến gần 10 phút sau Minh Huy mới ra mở cửa. Giờ đã trễ rồi, con kêu hai bé con ra dì dẫn tụi nhỏ đi chuẩn bị. Con và Tường Vi cũng nhanh lên, khách cũng đến vài người rồi. Minh Huy gật đầu dẫn hai con đưa cho dì Hòa. Rồi quay trở vào phòng cùng stylist. Tường Vi đang hì hục trang điểm cùng các chuyên viên trang điểm ở phòng bên cạnh. Từ lúc xác định mối quan hệ với Minh Huy, Tường Vi đã bắt đầu chỉnh lại các xưng hô trong nhà để trở nên gần gũi, không câu nệ lễ tiết như trước. Khi đồng hồ quả lắc phát ra tiếng bong bong chấm, báo hiệu giờ đã là 7 giờ tối. Mọi người đã thành công hóa phép biến Tường Vi thành một cô công chúa. Lúc bấy giờ Minh Huy cũng bước vào, mặc một bộ Âu phục màu trắng, áo khoác vest đuôi tôm như một vị hoàng tử phương Tây. Vợ ơi em xong chưa? Nhìn khắp trong phòng không thấy người anh cần tìm ở đâu. Hơn mười mấy con người đang nhìn anh mà trong lòng thầm ghen tị vì chú rể quá soái ca. Một tấm màn lớn trong mở ra. Minh Huy đứng hình không thể động đậy. Ánh mắt tập trung về phía người con gái trước mặt. Tường Vi lúc này đã được trang điểm tỉ mỉ làm nổi bật lên những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Mái tóc đã được búi cao. Được đội một chiếc vương miện to lấp lánh hình hoa sen được tạo ra bằng 9.999 viên kim cương nhỏ. Màu trắng tinh khiết không nhiễm một chút tạp chất. Được hơn 1.000 nhân viên có tay nghề cao. Hơn một năm dòng giã mới chế tác thành. Đây cũng là vật bảo gia truyền của dòng họ nhà anh. Tường Vi mặc chiếc váy cưới màu vàng nhạt. Cổ tròn may sát đường chân cổ. Tay áo dài đến tận cổ tay. Tùng váy được may xòe rộng, toàn bộ chiếc váy được dệt bằng sợi tơ vàng. Các viên kim cương được đính rải rác khắp thân áo. Chân mang một đôi giày làm bằng pha lê lấp lánh được chế tạo riêng. Cô gái đứng cạnh Tường Vi lúc này đang tiến lên đưa một chiếc khăn mùi xoa màu trắng đưa cho Minh Huy và nói. Anh Huy cầm khăn này mau chùi nước miếng đi anh. Em biết hôm bé Vi nó đẹp nhưng em nhìn vậy em nó sợ chạy mất dép là không có cô dâu khác thế đâu à. Bạn gái anh nói câu nào cũng đúng từng milimét. Tất cả mọi người có mặt đều tập trung nhìn về tiếng người đàn ông vừa nói chuyện. Người đó không ai khác là Bách Tùng. Còn cô gái lớn gan nhất dám chọc ghẹo Minh Huy không ai khác chính là Quỳnh Anh. Minh Huy biết lúc này phải mang Tường Vi đi khỏi nơi này thật nhanh. Anh vừa tiến lên nắm tay cô, nhưng Quỳnh Anh đã nhanh hơn đứng phía trước che Tường Vi lại, làm anh nắm nhầm vào tay Quỳnh Anh. Anh Huy à, nam nữ thụ bất thân, anh làm vậy không được đâu. Anh Tùng à, mau cứu em. Minh Huy khi nãy không nắm được tay Tường Vi, anh đã định rút tay lại nhưng Quỳnh Anh đã nắm chặt tay anh không buông. Giờ còn chơi mét ngược lại với mọi người. Dù bá đạo và ngang ngược vậy vẫn được mọi người tin và lao vào trợ giúp đứng che cô dâu lại. Trong phòng này có tất cả 10 cô gái đang chiến đấu cùng hai người con trai đang có ý định cướp cô dâu. Quỳnh Anh lên tiếng, muốn dẫn cô dâu đi phải tặng tụi em mỗi người một bao lì xì 9.999.000. Minh Huy đang bất lực vật vã không biết các gì cướp dâu, giờ nghe được đáp án anh vui như mở hội. Nhưng trong người làm gì có bao lì xì? Bách Tùng, không có tiền mặt chuyển khoản nha. Lời nói vừa dứt tin nhắn đã chuyển tiền liên tục vang lên. Những cô gái đã nhận được tiền liền đứng sang một bên quấy chào. Tay làm động tác mời đến dẫn cô dâu đi. Người cuối cùng là Quỳnh Anh. Sau khi vừa chuyển tiền xong, Bách Tùng vội kéo ôm cô vào lòng để người bạn tốt của mình được cướp dâu. Nhưng, cô dâu đâu rồi, sao chỉ còn một chiếc giày? Chú rể cũng mất tích. Cả phòng nhốn nháo, chạy đông chạy tây để tìm hai nhân vật chính. 5 phút trước, khi mọi người còn đang ồn ào che chắn, dâu tây và dưa hấu đã lén vào gặp mẹ. Do dáng người nhỏ nên mấy người lớn ở đây không thấy. Khi vào được bên trong, dưa hấu liền giúp mẹ leo cửa sổ ra ngoài cùng sự trợ giúp của dì Hòa và chú Trung. Do phòng cô đang đứng ở ngay tầng trệt, cửa sổ cũng không có cắt thanh chắn nên rất dễ leo ra ngoài. Sau khi giúp cha cướp dâu thành công, dưa hấu liền gửi báo cáo. Cướp dâu thành công, đang trên đường đến điểm hẹn, nhớ phải trả công hậu hĩnh. Minh Huy sau khi nhận được tin nhắn đã vội vàng leo lên lưng con bạch mã đuổi theo chiếc xe của Tường Vi. Tường Vi giờ đang ngồi trên chiếc xe hình bí ngô được trang trí vô cùng lộng lẫy. Lấp lánh ánh đèn màu, cô ghế sau cùng hai bé con, dâu tây trang điểm, kiểu tóc, chiếc váy công chúa màu sắc kiểu dáng đúng chuẩn phiên bản mini của Tường Vi. Nhưng chi khác vài chi tiết nhỏ như tay áo ngắn được may theo kiểu búp hoa hồng. Phía sau có thêm một đôi cánh thiên thần to màu trắng. Tay cầm một cây đũa phép thuật. Dưa hấu hôm cũng mặc bộ phục phiên bản mini giống cha mình. Ở phía sau lưng cũng có một đôi cánh giống em gái mình. Tay cầm một bộ cung có mũi tên hình trái tim. Ghế trước là bà tiên dì Hòa và phu xe là chú Trung đang điều khiển cổ xe có 9 con ngựa đang phi nước đại đến lễ đường. Cả con đường lúc này vô cùng yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng bước chân của những chú ngựa. Lộc cộc, lộc cộc. Khi chiếc xe ngựa vừa ngừng lại trước một khu vườn xinh đẹp, Minh Huy cũng đi đến nơi. Anh vội vã chạy đến đặt vào chân cô chiếc giày đã bị rớt. Rồi anh ôm chầm lấy ba mẹ con một lúc lâu mới buông. Giờ cả bốn người nhìn nhau rồi chỉnh lại trang phục cho nhau. Anh nói chỉ là tiệc nhỏ, sao lại có quá nhiều người vậy? Làm em hồi hộp quá. Minh Huy cười tươi, hôn lên trán cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô. Đây đúng chỉ là buổi tiệc nhỏ. Buổi tiệc này do anh và hai con chuẩn bị để làm lễ cầu hôn em, nhưng bây giờ anh đã chỉnh sửa một chút để thành lễ đính hôn của hai ta. Em đừng quá lo lắng. Chỉ cần ở cạnh nắm tay anh bước đi. Còn chuyện khác để anh lo. 15 phút sau, dưa hấu cầm bộ cung và tên lên nhắm chuẩn một đường vào hồng tâm của màn hình LED khổng lồ trước mặt mà bắn. Khi mũi tên vừa chạm vào màn hình, âm nhạc cũng bắt đầu vang lên rộn ràng. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Anh biết cả đời này anh không gặp ai tốt hơn em. Cảm ơn em đã vì anh suốt quãng đường vừa qua. Anh hiểu rằng anh rất may khi được em ở bên cạnh. Muốn thấy nụ cười nở trên môi hạnh phúc chỉ thế thôi là em. Từ nay anh sẽ làm theo những điều em muốn. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh. Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên người. Và đời nguyện sẽ mãi che chở cho em. Mình sẽ bên nhau không xa rời. Và mình cùng nguyện ước bên nhau mãi thôi. Cuộc sống trong em duy nhất trong anh. Xin em hãy làm vợ anh em nhé. Dâu tây và dưa hấu nắm tay nhau đi trước. Minh Huy nắm tay Tường Vi nhẹ nhàng cất bước theo sau. Trên cô và dâu tây đều đang cầm một bó hoa hồng hình trái tim có 3 màu. Màu vàng là trái tim to nhất đang bao bọc xung quanh trái tim nhỏ hơn màu xanh, và cuối cùng trái tim nhỏ nhất màu hồng nằm ở giữa. Bó hoa cưới được bó theo lời bài hát 3 ngọn nến lung linh của tác giả Ngọc Lễ, với ý nghĩ mong muốn cuộc sống tương lai của gia đình luôn luôn có đủ cha, mẹ và các con luôn quây quần, quấn quýt bên nhau. Nhà sẽ là luôn chở che nhau suốt đời. Giờ đây cả gia đình 4 người đang từng bước đi trên một thảm đỏ. Bông bóng đầy sắc màu thả đầy dưới chân. Pháo giấy được bắn lên trời liên tục. Hai bên đường được trang rất nhiều chậu hoa tình yêu màu tím. xen kẽ hoa hạnh phúc đỏ với ý nghĩa luôn ngập tràn hạnh phúc trong một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu. Khi cả bốn người tiến lên giữa sân khấu, màn hình LED lại hiện lên ngôi sao màu vàng lấp lánh. Dâu Tây cầm cây đũa phép thuật của mình chỉ vào ngôi sao thì một cánh cửa to mở ra, ở phía sau là một chiếc thuyền to được trang trí bằng hoa bách hợp với rất nhiều màu như trắng, đỏ, hồng, cam, vàng, được cắm vô cùng công phu với ý nghĩa bách niên hảo hợp. Minh Huy nắm tay Tường Vi bước lên chiếc thuyền hoa vừa rực rỡ sắc màu vừa lấp lánh. Chiếc thuyền đã trôi ra giữa hồ. Cả hai đã cùng nhau tuyên thệ, uống rượu giao bôi, trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy thắm thiết, thật lâu thật sâu. Dâu Tây và Dưa Hấu giờ đang tập trung ăn chiến đấu với những món ăn khoái khẩu của mình. Bữa tiệc này chỉ có bốn vị khách chính là Quỳnh Anh, Bách Tùng, Dì Hòa và chú Trung. Còn hơn 200 người có mặt ở đây đều là nhân viên của Minh Huy ở khu resort này. Nhưng tất cả những ai trong buổi tiệc đều phải mặc trang phục của một nhân vật trong phim hoạt hình Disney mà mình yêu thích. Minh Huy còn cho khu resort đóng cửa 2 ngày để cùng vợ chồng anh nghỉ ngơi thư giãn. Tặng thêm cho các nhân viên một bao lì xì dày cộm. Tuy chỉ là buổi tiệc tự chọn nhỏ nhưng anh đã cho chuẩn bị 99 món ăn cao cấp nhất. Rồi những món ăn vặt, nước uống vô cùng phong phú để đãi tất cả mọi người đã chung vui cùng gia đình anh. Cách chương.